Chương 5. 0096 không thể tưởng tượng nổi. Ở trong cái kia nhỏ sữa chó, há miệng ra liền đem răng cưa cá mập trắng tinh hạch cho nuốt cắn, nhai được giòn, răng rắc rung động. Ánh mắt mọi người có chút kinh dị nhìn về phía tấm kia không chút biểu tình mặt đơ. Nhất là mới tại răng cưa cá mập trắng tập kích hạ, không có chút nào năng lực chống cự Nghiêng Tuyết Tuyết đám kia đám thân vệ, lúc này đều tại dùng nhìn thần nhân ánh mắt, nhìn trước mắt tiểu thái tử phi. Có thể hay không quá mạnh một điểm tiểu mục đem ba con nhỏ sữa chó thu hồi về sau, đạp chết thẳng cẳng, chạy như bay đến một mặt kinh ngạc Nghiêng Tuyết Tuyết bên cạnh, tổn thương như thế nào Nghiêng Tuyết Tuyết khuôn mặt nhỏ hơi có mấy phần đàn lờ dê cha tờ, đưa tay ở trước mặt mình bày ra cách lồng nước, lập tức nói, đại khái hy sinh mấy chục người. Thật có lỗi, cho đại gia thêm phiền toái. Tiểu mục sĩ tay tại nàng vô vô lên bả vai, đầu kia răng cưa cá mập trắng tương đương với thần cảnh cấp 7 cao thủ. Các ngươi xác thực không phải là đối thủ của nó. Còn lại là ở trong biển, thực lực chênh lệch quá mức cách xa. Cũng trách nàng không tốt, vào nước liền mừng rỡ tìm không ra bên cạnh, dắt lấy Mặc Liên hung hăng lặn xuống, lặn quá nhanh đem bọn hắn tất cả đều ném vào sau lưng. Nghiêng Tuyết Tuyết lại xông nàng cười khổ một cái. Là chính các nàng thực lực chênh lệch mà thôi, loại sự tình này chỗ nào có thế đi quở trách người khác. Tiêu tỷ tỷ, ngươi đợi ta một chút. Ta quá khứ kiểm kê hạ nhân số, lập tức liền có thể đi. Tiêu Mục gật gật đầu. Nghiêng Tuyết Tuyết cố gắng ổn định thân hình trôi hướng những cái kia thân vệ, cũng không lâu lắm nàng liền bơi trở về, còn thừa lại hơn 250 người, ở trong có 2-30 cái vết thương nhẹ, dùng thuốc cầm máu ngưng huyết đan, hẳn là không có gì đáng ngại, không ảnh hưởng tiếp tục tiến lên. Long Hồi nghe vậy nhẹ gật đầu, nếu như thế, đại gia vậy liền tiếp tục lặn xuống đi. Tiêu Mục chỉ phía trước, Long Hồi, các ngươi phía trước dẫn đường. Ta cùng liên đoạn hầu. Trải qua răng cưa cá mập trắng dạng này trong nước thần thú về sau, Nghiêng Tuyết Tuyết bên người những cái kia đám thân vệ, đáy lòng đều có chút không ngừng bồn chồn. Nghe được Tiêu Mục nói như thế, không khỏi đều hướng nàng ném đi cảm kích một chút. Trong đội ngũ, các nàng thực lực kém nhất, chẳng những không thể đối đại gia có bất kỳ trợ giúp nào, còn đều là cản trở. Đi. Tiêu Mục phất phất tay, để Nghiêng Tuyết Tuyết bọn người đuổi theo phía trước Long Hồi. Chính mình thì chết thẳng cẳng chạy đến Mặc Liên bên cạnh ôm lấy cánh tay của hắn, nắm ngón tay hắn, dắt lấy hắn đi vào đội ngũ cuối cùng. Lúc này nàng không khắp nơi lãng, liền ngoan ngoãn đi theo đội ngũ cuối cùng một bên, lôi kéo Mặc Liên, phảng phất đang trong nước dạo chơi mà đi, chậm rãi đi tới. Mặc Liên thỉnh thoảng hướng nàng nhìn lại một chút, lập tức cảm thấy tiểu cô nương như thế chậm tốc độ xuống là lúc, liền cùng ở trên đất bằng đi thang lầu. Liên quan giữ chặt hắn cu nở dê từng bước một đi xuống dưới đi. Hắn tiểu, thật là một cái để người không thể tưởng tượng tiểu cô nương. Tiểu mục dường như nhàn nhã tàn bộ, nắm Mặc Liên hướng xuống đi một đoạn đường, cái đầu nhỏ méo một chút, hướng hắn nhìn lại một chút. Làm sao rồi? Ngươi có chu tờ không thể tưởng tượng nổi. Mặc Liên buồn cười đưa tay sờ lên đầu nhỏ của nàng. Hắn bị kiều kiều nắm cùng nhau lặn xuống, có thể cảm nhận được bốn phía không có chút nào thủy áp. Hô hấp bình thường, có thể tùy tiện ngôn ngữ, chớ cần hắn lại mở ra cái gì cách nước bình chướng. Liên phảng phất, chung quanh bọn họ chân không, không có một chút giọt nước có thể bay tới trước mặt bọn hắn. Ta nhìn vong xuyên tộc địa mới lệnh người không thể tưởng tượng nổi đi tiểu một túi đầu nhìn lại, ánh mắt không khỏi phát sáng lên, tiểu kiều liên, ngươi mau nhìn. Một tòa quy mô hùng vĩ dưới nước thành trì, tại khí ẩm mờ mịt trong hơi nước nhàn nhạt nhộn nhạo, giống như ảo ảnh. Ngộng ảo nhưng lại quả thật tồn tại.